Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1819, không chỗ nào lấy được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu mấy ngày sau. Tần Thiên bọn họ rốt cuộc đã tới Cẩm Thành, bọn họ đi tới Cẩm Thành sau đó, trực tiếp liền đi phủ thứ sử. Mà lúc này phủ thứ sử một mảnh đồ tang, bất quá cũng chỉ là một mảnh đồ tang mà thôi. Trương Thai gia quyến đều đã bị giết, tự nhiên cũng không có cái gì người thân là hắn thủ linh đường. Bất quá, bọn họ đi vào phủ thứ sử sau đó, Trương Viên Viên liền trực tiếp khóc, hơn nữa khóc như mưa. Trương Thai là có một cái quản gia, thấy Trương Viên Viên sau đó, hắn đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó liền biết, vì vậy liền vội vàng tiến lên, hỏi, nhưng mà đại tiểu thư, Trương Viên Viên khóc khàn cả giọng, cha, cha ta đâu, ta mới vừa muốn cùng ngươi nhận nhau, ngươi làm sao cứ như vậy đi, quản gia kia khẽ than một tiếng, trước đoạn thời gian, nhà bọn họ lão gia cảm giác sâu sắc thân thể chi không có sức. Cuộc đời này sợ là khó có con cháu, vì vậy liền phái người đi mời hắn con gái Tư Sanh trở về đoàn tụ. Phái đi người đi hồi lâu, đều không từng trở về, hắn lấy là tiểu thư nhà mình vậy gặp phải bất trắc. Bất quá hôm nay thấy Trương Viên Viên xuất hiện, hắn mới tính là yên tâm, hắn đối với Trương Thai là rất trung thành. Hôm nay Trương gia có sau đó, hắn cuối cùng lại có người tâm phúc. Quản gia dẫn Trương Viên Viên đi linh đường. Tần Thiên bên này, thần sắc hơi động một chút, nhưng cũng không làm sao biểu lộ ra. Chỉ chốc lát sau, hắn đi liền tìm Cẩm Thành biệt giá. Thứ sử nếu đã chết, vậy chuyện nơi đây, dĩ nhiên là giao cho biệt giá. Nơi này biệt giá kêu Bách Lý Khô, là một vóc người cao thon nam tử, đại khái chừng 40 tuổi tác dụng. Cho người một loại rất đáng cảm giác tin cậy. Mà theo Tần Thiên biết, cái này Bách Lý Khô cũng không phải là người Lý khác, mà là người Lý Thế Dân. Các nơi đều có phiên vương, vì phòng ngừa những thứ này phiên vương làm loạn, tất cả phiên vương trên lãnh địa thật ra thì đều có thiên tử người nhậm chức. Bọn họ một mặt quản lý những chỗ này, ở một phương diện khác vậy chủ yếu giám thị những cái kia phiên vương. Bách Lý Khô chính là một người như vậy. Thấy Tần Thiên sau đó, Bách Lý Khô liền vội vàng tiến lên thi lễ, nói, Tần đại nhân, ngài có thể coi là đã tới. Cái này Đồ Long hội hết sức ngông cuồng à, hôm nay lại liền Trương Thai thứ sử cũng giết đi, bọn họ thật là ngông cuồng à. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, bọn họ như vậy giết người đúng là có chút xương cuồng. Bản quan mới tới, đối với Đồ Long hội biết rõ còn không coi là rất nhiều, muốn tiêu diệt bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngươi ở chỗ này làm biệt giá, hẳn sẽ biết càng nhiều hơn một chút tin tức đi. Bị Tần Thiên như vậy hỏi, Bách Lý Khô nhưng là lộ ra một nụ cười khổ, nói, Tần đại nhân, cái này Đồ Long hội thập phần thần bí, hơn nữa làm việc không có quy luật chút nào có thể nói. Thật giống như bọn họ cũng chỉ là bằng sở thích cũng hoặc là cảm giác làm việc, muốn tìm ra bọn họ một ít đầu mối, thật gắng gượng khó khăn. Đồ Long hội người không sợ chết, bị bắt vậy tuyệt không thổ lộ bất kỳ tin tức. Cái này Tần Thiên là chính mắt thấy qua. Như vậy, Bách Lý Khô nói như vậy, Tần Thiên vậy biểu thị có thể hiểu. Vậy Bách Lý đại nhân có không có ý kiến gì? Có thể tìm được Đồ Long hội, thậm chí là diệt bọn hắn. Cái này, Bách Lý Khô mặt lộ vẻ khó xử, nói, hạ quan không có biện pháp gì hay. Bọn họ quá mức xuất quỷ nhập thần. Nếu như bọn họ không tìm lên chúng ta nói, chúng ta muốn tìm được bọn họ, thật rất không dễ dàng à. Tần Thiên tuét miệng. Mặc dù đã sớm biết Đồ Long hội rất khó đối phó, nhưng giống như bây giờ một đoàn hắc, cái gì cũng không biết, vậy thật sự là gắng gượng làm người im lặng. không có bất kỳ đầu mối. Bọn họ chính là con ruồi không đầu à? Loạn truyền có gì hữu dụng đâu. Có thể hiện tình huống hôm nay là như vậy. Bọn họ thật giống như trừ yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đồ long hội người lộ ra chân tướng bên ngoài. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Như vậy đi, ở toàn bộ Cẩm Thành cho ta treo giải thưởng. Phàm là có người có thể đủ cung cấp hữu hiệu theo đồ long hội có liên quan tin tức, nhất luật cho tiền thưởng 500 sâu. Nghe thấy con số này thời điểm, Bách Lý Khô không khỏi được co quắp một cái. 500 sâu à, đối với Tần Thiên mà nói là số tiền nhỏ, nhưng đối với nơi này người dân mà nói, nhưng đủ một gia đình thật tốt sinh sống cả đời. Cái này có chút lớn, bất quá hắn cũng biết, trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu mà. Nếu là không có số tiền này tài, nơi đó có người dám mạo hiểm đem đồ long hội đầu mối cho để lộ ra tới. Liền cái này, còn chưa nhất định không người nào dám tới đây. Bách Lý Khô gật đầu một cái, sau đó liền dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Bên này, Trương Viên Viên khóc đã sắp tắt hơi. La Hoàng ở bên cạnh nhìn, lần đầu tiên lòng có chút rối loạn. Màn đêm tới, Trương Viên Viên cặp mắt đã đỏ bừng. Hắn không có trước đây cái loại đó một cách tinh quái. Nàng nhìn một mực phụng bồi mình La Hoàng, hỏi: "La đại ca, Tần đại nhân có thể tìm được đồ long hội, sau đó trực tiếp diệt bọn hắn, đúng không?" Trước, nàng đối với cái gì đồ long hội cũng không có cái gì khái niệm. Càng đối với bọn họ không có bất kỳ tình cảm. Tần Thiên tìm không tìm được bọn họ, có phải hay không diệt bọn hắn, theo nàng có quan hệ thế nào đâu. Nhưng bây giờ, đồ long hội người giết phụ thân hắn, vậy nàng chỉ hy vọng Tần Thiên có thể tìm được bọn họ, sau đó diệt bọn họ. La Hoàng gật đầu một cái, yên tâm đi, trên đời này cũng chưa có nhà chúng ta công tử làm không được sự việc. Đối với cái này, La Hoàng rất tin không nghi ngờ. Treo giải thưởng tin tức đã ở Cẩm Thành truyền ra. Cẩm Thành là thục trung ít có bình nguyên, cho nên vậy liền trở thành thục trung lớn nhất một cái thành trì. Năm mới vẫn chưa kết thúc, bất quá nơi này đã xuân ý nồng nặc. Người dân khi biết treo giải thưởng tin tức sau đó đều rất phấn chấn. Không phải đâu, chỉ cần cung cấp hữu hiệu đầu mối liền có thể có được 500 sâu tiền tưởng thưởng. Quan phủ lần này thật đúng là hảo khí phách à, ha ha. Đó cũng không, thứ sử đại nhân cũng bị giết, lại không đem đồ long hội tìm ra tiêu diệt, chỉ sợ toàn bộ Cẩm Thành đều phải lộn xộn. Ta xem à, cái giá tiền này vậy không coi là nhiều cao. Đồ long hội bao kinh khủng người à, có người đem đầu mối cung cấp ra, chỉ sợ bọn họ có lệnh cầm tiền, mất mạng tiêu tiền à. Có người nói ra lời này sau đó, những người khác không khỏi được một hồi thổn thức. Bất quá, 500 sâu tiền thật không phải là một cái số tiền nhỏ. Rất nhiều người trong lòng vẫn như cũ là mong muốn, chỉ cần cung cấp một cái đầu mối là được. Có thể cái này đầu mối từ nơi đó tới. Có một số việc, không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Triều đình quan phủ người cũng không phải ngu ngốc, nếu như ngươi thật không có hữu hiệu đầu mối, bọn họ sẽ ngây ngốc đem 500 sâu tiền giao cho ngươi sao? Cho nên, tin tức mặc dù truyền ra, rất nhiều người vậy động tâm, có thể đi cung cấp đầu mối, nhưng là ít chi lại càng ít. Cho dù có người cung cấp đầu mối, nhưng nếu là giả đầu mối, cũng khó bắt được khoản tiền kia. Mà đồ long hội bên này, khi biết Tần Thiên cách làm sau đó, đều là không nhịn được lộ ra một tia cười nhạt. Cái này Tần Thiên cứ như vậy một chút bản lãnh sao? Hắn không khỏi vậy quá ngây thơ rồi một ít. Đem chúng ta đồ long hội làm cái gì? Muốn tìm được chúng ta đầu mối, cũng không có cửa. Coi như có người biết một ít, hắn dám đi quan phủ đem tin tức đưa đi sao? Đưa ta liền làm thịt bọn họ. Mạc Đồ Long nói xong, lại là không nhịn được ha ha cười một tiếng.